chẳng tha chết rét cũng đành, chứ không muốn mặc áo của các hạ. Thường Bát tủm tỉm cười nói, tiểu huynh đệ còn nhỏ tuổi như vậy mà đã khí phách hơn đời, thật khiến tại hạ rất bội phục. Khâu Tiểu San ngó Thường Bát bằng cặp mắt lạnh lùng nói, Trung Châu nhị cổ nổi tiếng giang hồ mấy chục năm, mà suốt ngày tha thiết lo việc kinh doanh thủ lợi, chắc hai vị định tích lũy tiền tài để đến nước Phú Sương định quốc. Câu nàng nói có vẻ châm biếm, nhưng Kim Toán Bản lại thấy thế làm thích thú, cười khanh khách đáp, tài sản của anh em tại hạ không có dám Phú Sương định quốc, nhưng phóng tầm mắt nhìn ra võ lâm hiện nay có thể nói là chưa ai bì kịp. Khâu Tiểu San chau mày nghĩ thầm, thằng cha này lấy chuyện thu góp tiền tài cùng báu vật làm vui thích, mình nói mỉa hắn mà hắn lại ra chiều thích chí. Nàng nghĩ vậy rồi không nói gì nữa, nắm tay Tiêu Lĩnh Vũ, đoạn quay lại hỏi Trương Cản, thương thế ngươi ra sao? Trương Cản đứng dậy đáp, máu đã hết chảy, đau cũng bớt nhiều, bây giờ tài hạ có thể thượng lộ được rồi. Gã thò tay ra lượm thanh đơn đao dưới đất. Khâu Tiểu San nói, hay lắm, vậy chúng ta đăng trình ngay bây giờ. Rồi nàng dắt Tiêu Lĩnh Vũ cất bước đi trước. Hà Khôn đã uống viên chấn thần bảo nguyên đan và móc ra một viên đưa cho Trương Cản uống. Quả nhiên tinh thần hai người phấn khởi. Hà Khôn nghĩ thầm trong bụng, xem chừng Trung Châu nhị cổ chẳng những góp nhặt báu vật, e rằng chúng còn thu cất thuốc men. Viên thuốc màu hồng này không biết từ tay ai đưa đến mà thần hiệu vô cùng. Gã cầm song bút theo sau Trương Cản đi ngay. Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu đột nhiên đứng ngang ra chặn đường Khâu Tiểu San hỏi, Khâu cô nương, cô nương quên điều ước đã ký rồi chăng? Khâu Tiểu San hỏi, phải chăng hai vị muốn nhìn thấy di thể của gia mẫu tiểu nữ? Đỗ Cửu đáp, đúng thế, bọn tài hạ muốn kiếm lệnh đường để lấy chìa khóa cung cấm. Khâu Tiểu San nói, tiểu nữ không quên đâu. Nàng nghiêng người lướt đi về phía trước. Đỗ Cửu vội nói, Khâu cô nương còn nhớ là hay lắm, bọn tài hạ ít người, cô nương mau mau nói ra di thể lệnh đường ở đâu để thanh toán món đó đi cho xong. Khâu Tiểu San đáp, nhân mã của bang Thần Phong sắp đuổi đến nơi, hãy chờ cho tiểu nữ thoát nơi nguy hiểm rồi hãy nói với các hạ cũng chưa muộn. Kim Toán Bản Thương Bát cả cười nói, cô nương nói thế là phải, lão nhị nên lịch sự một chút. Hắn dứt lời chạy nhanh như gió lướt qua bên mình Khâu Tiểu San, tranh tiên ra cửa hang, chúm môi huýt lên một tiếng còi. Bỗng nghe tiếng chó sủa gâu gâu, hai con chó đen lớn chạy lẹ tới. Con chó thấy Trương Bát ngoe nguẩy cái đuôi rồi chạy đến bên hắn. Khâu Tiểu San theo sau Thương Bát ra khỏi cửa hang rồi ngừng đầu lên nhắm địa thế xong đi về phía chính tây. Kim Toán Bản Thương Bát khẽ bảo Đỗ Cửu, lão nhị, ngươi đi hộ giá cho Khâu cô nương để ta thăm đường trước, cần phải tránh được Thần Phong băng chúa và mấy quái vật đặc biệt mới được. Đỗ Cửu nói, chiếc chìa khóa cung cấm kia ngày nào chưa xuất hiện trên chốn giang hồ thì Khâu Tiểu San khó mà tránh khỏi bọn người bới lông tìm vết, chẳng lẽ chúng ta cứ bảo vệ cho cô hay sao? Thường Bát đáp, không cần đâu, chỉ cốt sao thoát khỏi những tay cao thủ bao vây lần này là được, còn về sau thì dễ lắm. Hắn ngẩng đầu lên thấy bọn Khâu Tiểu San, Hà Khôn đã đi xa mấy chục trượng, liền vỗ vai Đỗ Cửu nói tiếp, lão nhị đi rượt theo họ lẹ đi. Dứt lời hắn nhảy vọt đi, chỉ mấy cái nhô lên hụp xuống đã lướt qua Khâu Tiểu San. Hai con chó đen lớn theo sau Thương Bát. Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu tăng ra cước lực đi theo sát Hà Khôn. Khâu Tiểu San vừa nâng đỡ Tiêu Lĩnh Vũ vừa đi, nàng phóng chân chạy lẹ vọt qua hai cái núi. Tiêu Lĩnh Vũ hết cả rét mướt, quay đầu nhìn lại thấy Đỗ Cửu đội mũ che sụp xuống mi mắt vẫn theo sát Hà Khôn, quả nhiên có ý bảo vệ cho bọn mình. Chàng nghĩ thầm trong bụng, người này tuy bộ mặt đáng ghét nhưng võ công cao cường, có thể giúp Khâu tỷ tỷ chống đỡ cường địch được. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe chó sủa gâu gâu, một bóng người từ phía quanh góc núi xuất hiện chạy lẹ tới. Khâu Tiểu San xoay tay trái lại, nhẹ nhàng đưa người chàng về phía sau, tay mặt nàng nắm chặt đốc kiếm chuẩn bị cự địch. Bỗng nghe người đi tới hắng giọng một tiếng rồi nói, Khâu cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ chính là Thương Bát đây. Hắn chưa dứt lời đã chạy đến trước Khâu Tiểu San. Dưới ánh trăng, nàng nhìn rõ gương mặt của hắn bốc đầy nhiệt khí. Hiển nhiên, vừa trông đã biết hắn đã trải qua một cuộc chạy bở hơi tai. Hai con chó lớn vẫn theo sau. Khâu Tiểu San máy môi muốn hỏi, nhưng nàng đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng nhìn Thương Bát không nói gì nữa. Kim Toán Bản Thương Bát tuy lộ vẻ khẩn trương, nhưng nét mặt vẫn tươi cười như trước.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Té ra là thế, tiểu tăng thích uống rượu đã đành, chẳng lẽ phạn cái cũng ăn cơm hơn người hay sao? Thường Bát đáp, tiểu huynh đệ đoán trúng đó. Thực lượng của phạn cái thật là ghê gớm, mỗi bữa ăn hết một đấu gạo, nấu cơm vẫn chưa no. Tiêu Lĩnh Vu thẻ lưỡi ra hỏi, ăn hết một đấu gạo mà không vỡ bụng ư? Thường Bát cười đáp, bạn hữu giang hồ kêu bằng phạn cái, dĩ nhiên y có chỗ đặc biệt. Nếu ăn không hết một đấu gạo thì cái nhã hiệu phạn cái làm sao mà có được. Tiêu Lĩnh Vu hỏi, bản lĩnh tiểu tăng phạn cái thế nào? Thường Bát đáp, bản lãnh hai nhân vật này không thể lường được. Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời, so với Khâu Tỷ Tỷ ra sao? Họ còn cao cường hơn nhiều. Tiêu Lĩnh Vu bỗng chau mày hỏi, hai người đó lần mò đến dãy núi đầy tuyết phủ dài hàng muôn dặm này, chắc cũng có chỗ dụng tâm như các vị, là để đoạt lấy chiếc chìa khóa cung cấm của Khâu Tỷ Tỷ hay sao? Thường Bát đáp, hành vi của hai vị này khó mà lường được, tại hạ không dám nói quyết, mong rằng họ đến đây không phải vì chuyện này. Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi, tại sao vậy? Thường Bát dường như rất ý hợp tâm đầu với Tiêu Lĩnh Vu. Tiêu Lĩnh Vu hỏi Thường Bát câu gì hắn cũng trả lời. Hắn cười ha hả nói, vì chiếc chìa khóa cung cấm đã được Lệnh Tỷ Tỷ bán cho tại hạ rồi. Khâu Tiểu San khẽ hừ một tiếng, nàng ngầm vận chân lực vào tay phải, cắp Tiêu Lĩnh Vu ra sức chạy về phía trước. Thường Bát chạy vượt lên trước nói, cô nương để tại hạ dẫn đường cho. Trương Cản chỗ cánh tay bị chặt chưa khỏi hẳn, gã chạy theo một hồi miệng vết thương lại bể ra, máu tươi chảy ròng ròng. Gã cố gắng nhịn đau nhưng máu ra nhiều quá, không chịu đựng nổi. Hắn chạy được một lúc nữa rồi đầu óc choáng váng, chân bước loạng choạng, cả mắt hoa lên, té lăn xuống. Hà Khôn theo sau Trương Càn, trong mình gã cũng bị mấy vết thương nhẹ. Sau một lúc chạy vội, gã thở hồng hộc, vừa thấy Trương Càn té ngã muốn cứu viện mà không kịp. Bỗng nghe cơn gió mạnh lướt qua bên mình, đột nhiên Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu vọt lên phía trước, vung tay ra ôm lấy Trương Càn. Tay phải hắn điểm lẹ vào hai chỗ huyệt đạo để cầm máu cho gã. Hắn lại móc lấy một viên thuốc bỏ vào miệng gã bảo, người nuốt mau đi. Rồi hắn không cần Trương Càn có nuốt hay không, ôm lấy gã mà chạy về phía trước. Khâu Tiểu San đột nhiên dừng bước quay đầu lại hỏi, chuyện gì vậy? Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu lạnh lùng đáp, vết thương của gã lại vỡ ra suýt nữa té nhào. Bây giờ gã không có việc gì nữa rồi, tại hạ phải ôm gã chạy đi cho lẹ. Khâu Tiểu San nghĩ thầm, bọn chúng hành động như vậy chắc là để thoát khỏi vòng vây cho lẹ, rồi bức bách ta đưa chìa khóa cung cấm ra. Tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn xoay mình chạy về phía trước. Đường núi gập ghềnh, quanh co, đoàn người chạy suốt đêm cho đến lúc trời tăng tảng sáng, chẳng hiểu đã đi được bao nhiêu đường đất. Bỗng nghe hai tiếng chó sủa gâu gâu, tiếp theo là tiếng quát vang. Mi là con chó mà khinh người thế, mi dám hỗn hào với cả lão khiếu hóa ư? Thường Bát la thầm, hỏng bét, mình sợ gặp lão quỷ quanh đi quẩn lại, sao còn chặn chán lão khiếu hóa này. Hắn dừng lại nhìn thì thấy chỗ ngã ba đường có một tòa miếu thổ địa trắng. Dưới gốc cây tùng trước miếu, một lão già áo rách trăm chỗ che không kín thân thể ngồi đó. Trước mặt lão đặt một cái chảo lớn, bên cạnh đặt một cây gậy. Hai con chó lông đen đứng cách chừng 4-5 thước nhìn chằm chằm lão già, muốn nhảy sổ lại. Thường Bát khẽ huýt một tiếng còi kêu đôi chó về, chắp tay thi lễ nói, thẩm huynh, lâu nay tiểu đệ không được gặp. Lão già từ từ quay đầu lại ngó kim toán bản Thương Bát một cái rồi nói, Thương huynh càng ngày càng phì mị, chắc là buôn bán phát tài lắm. Thương Bát cười đáp, nhờ tổ ấm cũng khá. Lão già làm lũ chú ý nhìn hai con chó đen nói, phải chăng đôi xúc sinh kia là của Thương huynh? Kim toán bản Thương Bát đáp, tiểu đệ qua bên Tây Vực buôn bán, người ta không có tiền mua hàng nên đổi hai con chó này dắt về. Lão già làm lũ nói, hai con chó này bất nhã lắm, Thương huynh nhiều tiền nên nuôi nó đi đâu cũng đưa đi theo, để tỏ ra con người phú quý. Lão khiếu hóa này coi chẳng thuận mắt chút nào. Kim toán bản Thương Bát cười đáp, chúng là giống vật vô tri, xin thẩm huynh miễn trách, bây giờ tiểu đệ xin lỗi đó. Hắn nói xong chắp tay xá một cái. Lão già làm lũ đảo mắt ngó quanh, bỗng chú ý nhìn Khâu Tiểu San nói, gớm thật, Thương huynh buôn bán càng ngày càng lớn, mua cả đến người nữa. Khâu Tiểu San trong lòng tức giận đã toàn nổi nóng, nhưng nàng lại nghĩ rằng Thương Bát là người có uy thế trong võ lâm mà còn kính trọng lão ăn xin này, và coi lời lão tựa hồ không phải nói chuyện buôn bán, thì chắc lão là một nhân vật có danh vọng lớn. Có khi lão là phạn cái nổi danh hào hiệp trên chốn giang hồ cũng chưa biết chừng. Nàng nghĩ vậy rồi nín thinh. Tuy nàng từng nghe mẫu thân đề cập đến danh hiệu phạn cái, nhưng chưa từng thấy mặt. Bỗng nghe Thường Bát cười ha hả nói: "Thẩm huynh dạy quá lời, cô nương đây là vị mai chủ rất lớn của bọn tiểu đệ." Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu đột nhiên đặt trương cản xuống, rảo bước tiến lại nói: "Anh em tiểu đệ có việc buôn bán gấp rút, không rảnh để cùng thẩm huynh trò chuyện lâu dài được. Vậy sau này chúng ta sẽ gặp nhau, bây giờ xin tạm cáo biệt." Lão già Lam Lũ buông tiếng cười rộ nói: "Té ra lão nhị vẫn không bình tĩnh được như lão đại." Đỗ Cửu lạnh lùng hỏi lại: "Phải chăng thẩm huynh muốn làm khó dễ anh em tiểu đệ?" Lão già Lam Lũ cười đáp: "Không dám, không dám. Mấy năm nay lão khiếu hóa gặp vận sa sút, kiếm không đủ ăn, mà anh em các hạ tiền nhiều như nước, của chất như non, phú xương định quốc, thì cần gì một món hàng mà phải vội. Bữa nay đã gặp lão khiếu hóa đây, mong rằng quý huynh đệ nghĩ đến tình xưa, chia cho lão khiếu hóa này một chút cơm thừa canh cạn." Đỗ Cửu cười lạt đáp: "Thẩm huynh muốn quấy giấy anh em tiểu đệ thì cứ nói huỵch toẹt ra đi." Lão già Lam Lũ thò tay vào trong chảo sắt để trước mặt, bốc một nắm cơm đút vào miệng, vừa nhai vừa cười nói: "Theo lẽ ra thì kẻ nghèo cùng không đối chọi với bậc phú quý. Quý huynh đệ giàu nhất thiên hạ mà lão khiếu hóa thì không có một chỗ cắm rồi. Nếu chúng ta xảy cuộc tỷ đấu thì tất nhiên lão khiếu hóa phải thua rồi." Thường Bát xen vào: "Thẩm huynh du ngoạn phong trần nổi tiếng hào hiệp, tiểu đệ rất kính trọng." Lão già Lam Lũ gạt đi: "Đừng nói thế, tiểu đệ không dám đâu." Thường Bát lại nói: "Chúng ta là người minh bạch, không nói chuyện quanh co ám muội. Thẩm huynh tới đây phải chăng vì chiếc chìa khóa cung cấm?" Lão già Lam Lũ đáp: "Cái đó khiếu hóa cũng muốn, nhưng e rằng mình không có phúc lấy được." Thường Bát biến sắc hỏi: "Thẩm huynh có mời những tay trợ thủ đến không?" Lão già Lam Lũ đáp: "Thường thường lão khiếu hóa một mình bôn tẩu giang hồ, nếu quả có tay trợ thủ thì cũng là chuyện ngẫu nhiên." Thường Bát hỏi: "Tiểu đệ có một điều cần nói trước được chăng?" Lão già Lam Lũ đáp: "Lão khiếu hóa xin rửa tai để nghe lời cao luận." Thường Bát đưa mắt nhìn Khâu Tiểu San nói: "Lệnh đường của Khâu cô nương đây giữ chiếc chìa khóa cung cấm đó và đã bán cho tiểu đệ rồi. Nếu thẩm huynh vì chuyện này mà tới đây thì tại hạ xin lỗi, nói là thẩm huynh đến chậm một bước và đã bị anh em tiểu đệ tranh tiên mất rồi." Lão già Lam Lũ hỏi: "Thương huynh nói vậy là chiếc chìa khóa cung cấm kia đã lọt vào tay thương huynh rồi sao?" Thường Bát đáp: "Hiện giờ chưa thấy chiếc chìa khóa cung cấm đó. Có điều Khâu cô nương đây đã lập tờ khế ước bán cho anh em tại hạ rồi." Lão già Lam Lũ lại thò tay vào chảo, bốc hai nắm cơm nguội bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: "Phải chăng Khâu cô nương đây là người thừa kế của Khâu Vân Cô?" Khâu Tiểu San nói ngay: "Đó là tiên mẫu." Lão già Lam Lũ bỗng đứng phát dậy hỏi: "Sao, té ra lệnh đường đã qua đời rồi ư?" Khâu Tiểu San đáp: "Gia mẫu đã tạ thế từ lâu rồi." Lão già Lam Lũ đột nhiên buông tiếng thở dài, tự nói một mình: "Trong đời lão khiếu hóa chưa từng khiếm khuyết ai chút gì, chỉ có..." Đột nhiên lão cảnh giác im miệng không nói nữa. Lão quay lại ngó Trung Châu Nhị Cổ, thùng thẳng nói tiếp: "Lão khiếu hóa nghe đồn có ai tới đây là được chia phần. Mấy năm qua quý huynh đệ buôn bán phát tài, về cả ngọc châu báu chẳng nói làm chi, nhưng chiếc chìa khóa cung cấm là một việc lớn lao, lão khiếu hóa phải can thiệp vào." Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu cười lạt ngắt lời: "Lão khiếu hóa bất tất nói chuyện đường dài, nếu lão muốn làm khó dễ anh em tại hạ cũng không sao, nhưng đừng để vạ lây đến người khác. Trùng Châu Nhị Cổ đã ra chiêu bài từ lâu chứ không phải mới vài ba năm, bất luận là ai mà muốn đập tan chiêu bài của anh em tại hạ thì bọn tại hạ phải ra tay nghênh tiếp. Đỗ lão nhị này được nghe oai danh phạn cái từ lâu, bữa nay gặp cơ hội lĩnh giáo cũng là một điều may mắn." Lão già Lam Lũ lạnh lùng đáp: "Muốn đánh nhau thì dĩ nhiên lão khiếu hóa phải bồi tiếp." Kìm toán bản Thương Bát ngoài mặt lúc nào cũng hỏa hoãn, mà thực ra trong lòng rất nhiều mưu kế. Hắn coi chừng tình thế bữa nay khó bề dàn xếp, nếu phải kéo dài thời gian thì sao bằng động thủ trước đi. Oai danh của phạn cái tuy chấn động giang hồ, nhưng sức một người chưa chắc đã ăn được anh em hắn. Hắn đã tự tin liền tủm tỉm cười nói: "Lão nhị, thẩm huynh võ công cao cường, lão nhị phải cẩn thận mới được." Hắn nói câu này tỏ ra tâng bốc phạn cái, mà kỳ thực là nhắc nhở Đỗ Cửu nên động thủ sớm đi, đừng trùng trình nữa. Thương Bát và Đỗ Cửu ở với nhau được mấy chục năm trời, như hình với bóng, nên hiểu tâm lý nhau ngay. Đỗ Cửu nghe Thương Bát nói, liền dùng tay phải hộ thân, tay trái chuẩn bị cho khỏi thế công. Hắn nghiêng mình nhìn sang một bên, rồi xông về phía trước toàn động thổ. Đột nhiên có tiếng cười vọng lại. Hắn ngoảnh đầu nhìn ra, thì thấy một bóng người vọt tới lẹ như sao xa, từ phía ngọn cây tùng gần đó hạ xuống. Bóng người mới này chỉ vọt đi hai cái, đã đến trước mặt bọn chúng. Người hắn đem theo mùi rượu nồng nặc. Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu vội thu hình lại, chú ý nhìn người mới đến, thấy hắn thân thể cao lớn, da mặt hồng hào, cái đầu chọc lóc, mình mặc áo cà sa màu nguyệt bạch, nhưng giấy đầy dầu mỡ rất dơ dáy. Cặp mắt hắn nửa nhắm nửa mở, đảo nhìn Trung Châu Nhị Cổ rồi cười nói: "Ta cứ tưởng là ai, té ra là hai vị đại lão bản." Dứt lời, hắn thò tay về phía sau lưng, lấy một bầu rượu rất lớn, mở nút ra dốc vào miệng uống ừng ực một hồi. Hắn từ từ hạ bầu rượu xuống, đậy nắp lại rồi cười nói: "Rượu ngon quá, rượu ngon quá." Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu lạnh lùng nói: "Tiểu đệ quên mất là Tiểu Tăng và Phạn Cái trước nay đi liền với nhau như bóng với hình." Tiểu Tăng cặp mắt lừ khừ say khướt, người hắn luôn luôn lảo đảo tựa hồ bước chân không vững. Hắn cười ha hà nói: "Công hỷ nhị vị lão bản buôn bán đại phát tài." Kim Toán Bản Thương Bát trong lòng lo lắng, ngoài miệng vẫn tươi cười đáp: "Nhờ trời vẫn được lãi nhiều lỗ ít, làm ăn cũng khá." Tiểu Tăng giơ tay mặt lên trỏ vào Thương Bát cười nói: "Trước nay ông bạn khéo tính, buồn đầu lãi đấy, nhưng đêm nay e rằng ông bạn tính chật rồi đó." Đỗ Cửu hắng giọng một tiếng hỏi: "Phải chăng hai vị..." Tiểu Tăng cười khanh khạch ngắt lời: "Ông bạn còn nói gì nữa?" Kim Toán Bản Thương Bát biết rõ Tiểu Tăng suốt ngày say bí tỉ, mà thực ra hắn là một nhân vật cơ trí hơn người, chẳng bao giờ bắn tên không đích. Hắn liền ngăn Đỗ Cửu lại, rảo bước tiến ra chắp tay cười hỏi: "Tiểu đệ muốn thỉnh giáo, còn bao nhiêu cao nhân muốn làm khó dễ anh em tại hạ?" Tiểu Tăng cười khanh khách đáp: "Bản hòa thượng hễ có rượu là thỏa mãn, còn lão khiếu hóa này chỉ mong được bữa no, hai chúng ta chỉ là bì rượu túi cơm, đại lão bàn chắc chẳng coi vào đâu." Kim Toán Bản Thương Bát từ lúc thấy Tiểu Tăng xuất hiện đã biết ngay là cục diện đêm nay khó lòng đối phó. Tiểu Tăng Phạn Cái đã lừng lẫy tiếng tăm, lại võ công cao cường, nếu lấy một chọi một thì e rằng hàng mấy trăm chiêu mới phần thắng bại. Hắn đã không nắm vững được phần thắng, đành phải chờ cơ hội sẽ tính. Hắn liền cười ha hả nói: "Huynh đài dạy quá lời, anh em tại hạ vẫn đem lòng ngưỡng mộ đại danh từ lâu." Tiểu Tăng mỉm cười nói: "Không trách Trung Châu Nhị Cổ buôn bán phát tài, nay bần tăng mới rõ đại lão bản thật tài thuận gió dương buồm." Thương Bát cười nói: "Bao giờ tiểu đệ cũng lấy câu hòa khí sinh tài làm phương châm." Tiểu Tăng nói: "Hai vị đại lão bản làm ăn hưng thịnh đến trình độ mấy chục năm mà chưa bao giờ phải lỗ vốn." Thương Bát ngắt lời: "Đó là nhờ bạn hữu giang hồ có dạ nẻ vì anh em tài hạ." Tiểu Tăng đột nhiên cất giọng nghiêm nghị: "Lâu ngày lên núi tất có phen gặp hổ, chuyến này e rằng hai vị đại lão bản gặp chuyện rắc rối." Thương Bát vẫn cười đáp: "Giả tỷ Tiểu Tăng Phạn Cái mà cố ý làm khó dễ anh em tại hạ thì thật rắc rối to." Tiểu Tăng hỏi: "Ngoài bản hòa thượng và lão khiếu hóa?" Thương Bát ngắt lời: "Anh em tiểu đệ nhận xét nông nổi, không nghĩ ra được cao nhân nào ngoài hai vị nữa." Phạn Cái đột nhiên xen vào: "Những cao thủ bang Thần Phong nhiều như cỏ mọc cũng đều đến cả." Thương Bát nói: "Anh em tiểu đệ đã được gặp mấy vị cao nhân ở bang Thần Phong, nhưng bất quá họ có hư danh mà thôi." Tiểu Tăng cười lạt nói: "Mọi người trong võ lâm, hai vị đại lão bản không để vào mắt xanh đã đành, nhưng còn Thần Phong bang chúa." Tiểu Tăng chưa dứt lời thì mấy tiếng hú lanh lảnh vọng lại. Tiểu Tăng đột nhiên xoay mình đến bên cạnh Phạn Cái ngồi xếp bằng. Bốn phía bóng người chuyển động, hai con chó lớn sủa lên không ngớt. Thường Bát quát hai con vật cho chúng im tiếng. Hắn đảo mắt nhìn tình thế chung quanh một lượt, rồi khẽ bảo Khâu Tiểu San: "Xin cô nương hãy rời gót đến bên khối đá lớn ở mé tả ngọn núi này, xem chừng đêm nay khó lòng tránh khỏi một cuộc ác đấu." Chỉ trong chớp mắt, toán người bốn mặt đã tiến gần vào đến chỗ mấy người, chỉ còn cách mười trượng. Khâu Tiểu San đào cặp mắt trong sáng, nhìn phiến đá ở mé tả ngọn núi lồi ra, nhận thấy quả là nơi ẩn tránh rất hay, liền dắt Tiêu Lĩnh Vũ đi tới. Trương Càn, Hà Khôn theo sau Khâu Tiểu San. Thương Bát đảo mắt nhìn thấy địch bốn mặt, rồi tháo hai cái vòng sắt trên cổ chó ra. Hiển nhiên hắn thấy địch đến trong lòng hồi hộp. Tiểu Linh Vũ đứng bên Khâu Tiểu San, chàng ngồi chuyển động cặp mắt đảo nhìn tứ phía, thì thấy những người tới gần đều mặc võ phục dạ hành, tay cầm binh khí, ánh hào quang lấp loáng dưới bóng trăng. Thương Bát, Đỗ Cửu tìm chỗ lợi thế đứng xây lưng vào nhau. Tiểu Linh Vũ thấy bọn đại hán võ phục bao vây bốn mặt đến hơn 20 tên, nhưng họ tới gần còn chừng 5 trượng thì dừng lại. Họ chia thành mỗi tốp 5-3 người trấn giữ những thông lộ bốn mặt, dường như chờ đợi chuyện gì. Bỗng nghe một hồi thanh âm quái gở u u vọng lại, ngoài ra xuất hiện hai chấm đèn lửa. Đèn lửa này đi tới màu lẹ phi thường, chỉ trong chớp mắt đã đến gần chỉ còn cách vài chục trượng, ánh đèn lửa đã soi rõ những người đi tới. Tiểu Lĩnh Vũ chú ý theo dõi, bất giác run lên. Một cảm giác hồi hộp từ trong tim nảy ra. Chàng nhìn rõ hai người áo đen bé nhỏ mà cao, chúng giơ hai ngọn đèn lửa đầy tử khí để mở đường. Sau hai ngọn đèn là bốn đại hán thân hình cao lớn, oai phong lẫm liệt, hai cánh tay trần khiêng một thần tượng cao lớn, mặt mũi hung dữ đang chạy lẹ tới. Phía sau thần tượng này là bốn người toàn thân mặc áo đen thắt dây lưng sặc sỡ. Giữa chốn thâm sơn vào lúc đêm khuya gió lạnh tuyết rơi mà xuất hiện những nhân vật quái đản này, đem lại bầu không khí âm thầm rùng rợn. Khâu Tiểu San thấy toàn thân Tiểu Lĩnh Vũ run bần bật liền bảo: "Tiểu đệ bất tất phải sợ hãi." Tiểu Lĩnh Vũ cảm thấy mùi hương thoang thoảng đưa vào mũi, bất giác chàng ngừng đầu nhìn thấy Khâu Tiểu San tỏ vẻ bình tĩnh, chẳng chút chi sợ sệt, liền động tâm nghĩ thầm: "Tỷ tỷ là hàng nữ lưu còn không khiếp sợ, ta đường đường tấm thân nam tử sao lại nhút nhát thế này?" Chàng liền phẫn ngực đứng thẳng người lên. Trung Châu nhị cổ quanh năm bôn tẩu giang hồ, tuy đã nghe tiếng bang chúa bang thần phong nhưng chưa từng thấy mặt. Bang này mới cột khởi mà thế lực khuếch trương rất mau, lại đầy vẻ thần bí. Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu thở phào một cái khẽ hỏi: "Lão đại, bọn họ khiêng thần tượng hung dữ kia là có dụng ý gì?" Kim Toán Bản Thương Bát dùng thuật truyền âm nhập mật đáp: "Mới nghe ba chữ bang thần phong đã đoán ngay ra được chủ sự. Đã đoán ngay ra được chủ sự thiện nghề hí lộng quỷ thần. Thấy điều quái lạ vẫn phải bình tĩnh, chưa gì đã hoảng hốt phải thất bại. Chúng ta hãy chờ coi xem bọn họ giở trò gì." Bỗng thấy hai người cao gầy cầm hai ngọn phong đăng đầy tử khí đột nhiên dừng bước, hai tay giơ cao nữa lên. Bốn đại hán trần cánh tay từ từ đặt thần tượng hung ác xuống rồi đứng ở hai bên. Thương Bát nhờ ánh đèn nhìn rõ thần tượng đặt xuống đất hãy còn cao đến 7-8 thước. Đầu thần tượng lớn bằng cái đấu, mặt xanh lè, mũi cao miệng rộng, cặp mắt hé mở, hai chiếc răng nanh chìa ra hai khóe miệng dài đến 7-8 tấc. Hai tay đằng trước chắp lại để trước ngực, còn hai tay phía sau giơ cao lên, một tay cầm lệnh bài và một tay cầm trường kiếm. Trùng Châu nhị cổ kiến thức rộng rãi cũng không nhận ra được đây là thần tượng gì. Bỗng thấy bốn người mặc áo đen thắt đai lưng sặc sỡ đi quanh đến trước mặt thần tượng, kính cẩn xá dài một cái. Đột nhiên chúng xoay mình lại, rồi một tên rảo bước đi về phía Trung Châu nhị cổ. Thương Hải chú ý nhìn ra, thấy người áo đen này thắt đai lưng sặc sỡ, có viết bốn chữ trắng: Đàn Tiền Hộ Pháp. Người này đưa mắt nhìn Trung Châu nhị cổ một cái, rồi quay thẳng về phía Khâu Tiểu San. Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu lặng người ra cản đường, lớn tiếng quát: "Đứng lại!" Người áo đen đột nhiên vung tay mặt đánh ra một chưởng. Đỗ Cửu đã vận động chân lực từ trước cũng xoay tay phóng chưởng phản kích. Hai chưởng đụng nhau đánh binh một tiếng, cả hai người cùng dội lại một bước. Đỗ Cửu giật mình kinh hãi nghĩ thầm: trường lực thằng cha này rất là thâm hậu. Người áo đen cũng hơi kinh ngạc, gã dừng bước lại, máy môi khẽ bật lên tiếng hỏi: "Ai?" Đỗ Cửu vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói càng lạnh lẽo hơn, nhưng thanh âm hắn chưa lạnh bằng giọng nói của người áo đen. Kim Toán Bản Thương Bát cười khanh khách đáp: "Anh em tại hạ là Trung Châu nhị cổ, mở chiêu bài buôn bán, từ những loại bằng da ở ngoài quan ải cho đến châu báu ở Nam Cương đều đủ hết. Nói sao bảo vậy, ông bạn muốn mua thứ gì xin cứ nói ra." Người áo đen dường như đã biết tiếng Trung Châu nhị cổ, gã đảo mắt ngó Thương Bát, Đỗ Cửu rồi lạnh lùng lên tiếng: "Hai tướng mở đường của bang chúa bản bang đã bị hại về tay hai vị." Đỗ Cửu ngắt lời: "Cái đó là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới." Người áo đen đột nhiên dương cặp mắt nhìn chằm chằm vào Khâu Tiểu San hỏi: vị cô nương kia phải chăng họ Khâu? Khâu Tiểu San đáp: bản cô nương chính là Khâu Tiểu San, các hạ có điều chi dạy bảo? Trương Bát buông tiếng cười gượng ngắt lời Khâu Tiểu San: Khâu cô nương là người khách hàng của bọn tài hạ, ông bạn có chỉ cần nói với anh em tài hạ là đủ rồi. Người áo đen cười khẩy một tiếng rồi xoay mình trở về phía thần tượng. Thương Bát thừa cơ dùng phép truyền âm nhập mật nói: lão nhị, cục diện đêm nay cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm nhất trong đời chúng ta. Bốn mặt cường địch bao vây rồi, không kể đến Thần Phong bang chúa, chỉ bốn tên hộ pháp cũng đủ đối phó với anh em ta rồi. Người ta còn bốn đại hán để trần cánh tay, tên nào cũng uy mãnh phi thường, khó lòng ăn thua với họ. Tiểu tăng Phạn Cái lại không phải đồng đạo với chúng ta, vì tình thế bắt buộc ta cần mượn sức hai lão đó để thoát vòng nguy hiểm. Trong vụ này phải khôn ngoan lắm mới được. Lãnh diện thiết bút Đỗ Cửu đáp: bất cứ việc gì tiểu đệ cũng xin nghe mệnh lệnh của đại ca. Thương Bát nói: theo nhận xét của tiểu huynh thì lão khiếu hóa đến đây dường như có vẻ quan tâm đến Khâu Tiểu San còn hơn cả chiếc chìa khóa cung cấm. Lão túy tăng thì tâm cơ thâm trầm, cực kỳ mưu trá. Hắn muốn để chúng ta đấu với bang Thần Phong cho kiệt quệ rồi mới ngồi giữa thủ lợi. Nếu chúng ta có thể lợi dụng sự an nguy của Khâu Tiểu San để khích động lão khiếu hóa ra tay thì lão tiểu tăng tất nhiên trợ thủ, vì hắn với Phạn Cái kết giao như chân như tay, lo gì không đưa lão vào vòng chiến. Đỗ Cửu nói: tiểu đệ xin theo lời đại ca. Thường Bát nói: việc này cần phải kín đáo để khỏi lọt vào tay Khâu Tiểu San. Đỗ Cửu đáp: tiểu đệ ghi nhớ rồi.